Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Du Phàm tìm đến một ngôi biệt thự Tần gia để đó không dùng. Sau đó điều thuộc hạ có thể tín nhiệm tới. Vốn dĩ bọn họ không chờ mong Giản Nhất Lăng có thể điều tới người nào hỗ trợ. Giản Nhất Lăng rất có thiên phú y học. Nhưng mà loại chuyện này, cô ấy hơn phân nửa là không thể giúp được cái gì. Mặc kệ là Tần Xuyên hay là Tần Du Phàm đều cho rằng bằng hữu bên người Giản Nhất Lăng hơn phân nửa đều là những người cùng y học tương quan. Tần Du Phàm cũng nghĩ vậy. Thuộc hạ của Tần gia cùng địch gia liền đủ dùng. Giản Nhất Lăng hiện tại cùng địch quân Thịnh đính hôn, cũng coi như là người của địch gia. Thời điểm bốn người đến biệt thự, mang đến cao thủ về phương diện máy tính, cao thủ phương diện thông tin, vệ sĩ, còn có mời tới thám tử Tư Lợi Hại. Giản Nhất Lăng là người đến cuối cùng. Trước khi tới cô đã cùng địch quân Thịnh nói mình có chút việc, không cần anh ấy đưa đi, chính mình liền sẽ đến đây. Thời điểm Giản Nhất Lăng đến, bên cạnh đi theo một nam nhân khí vũ hiên ngang. Người nam nhân này mấy người ở đây đều đã từng gặp qua. Anh ấy là đội trưởng Nguyễn của đội hành động đặc biệt. Thời điểm Tần Du Phàm bị bắt cóc đã hỗ trợ truy tìm nơi rơi xuống của Tần Du Phàm cùng Giản Giật Thần. Lúc sau bởi vì án bắt cóc không cấu thành án kiện đặc thù, án tử đã bị chuyển giao cho bộ môn điều tra bình thường. Đội trưởng Nguyễn cùng đội hành động đặc biệt này đây cương trực công chính, làm việc hiệu suất cao hơn danh. Hơn nữa không chịu tiền tài quyền thế ảnh hưởng. Trong vụ án Tần Du Phàm bị bắt cóc, Tần Hoành Chí từng hy vọng đội hành động đặc biệt hỗ trợ tiếp tục điều tra người làm chủ phía sau màn, lại bị đội trưởng Nguyễn cự tuyệt. Đội trưởng Nguyễn cho rằng vụ án bắt cóc phát sinh trong vòng 24 giờ nội tìm thấy được con tin là vụ án thuộc về án kiện khẩn cấp. Đội hành động đặc biệt bọn họ tham dự vào là vì cứu người. Nhưng mà lúc sau điều tra là thuộc về án kiện tính chất bình thường. Mà đội hành động đặc biệt bọn họ tài nguyên cùng cảnh lực rất có hạn. Hẳn là nên dùng đến địa phương khác cần bọn họ hơn. Mặc kệ Tần Hoành Chí nói ra cái dạng điều kiện gì, đội trưởng Nguyễn đều thờ ơ, cuối cùng Tần Hoành Chí cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bởi vì đội trưởng Nguyễn thân phận đặc thù, tuy rằng chỉ là một người cảnh sát, lại là người mà Tần gia cũng không nghĩ dễ dàng đắc tội. Trên chuyện này, Tần Xuyên và Tần Du Phàm hai anh em ấn tượng là thập phần khắc sâu. Đội trưởng Nguyễn, sao anh lại tới đây? Tần Du Phàm không cấm dò hỏi. Cái án tử này tôi chính mình giúp các người tiến hành điều tra. Đội trưởng Nguyễn trả lời. Về công, thì hẳn là anh ấy không nên tham dự. Nhưng về tư anh ấy có thể lợi dụng thời gian công tác trợ giúp bọn họ tiến hành điều tra. Trừ bỏ tôi còn mang theo hai đội viên lại đây. Bọn họ cũng đều là tự nguyện dành một ít thời gian công tác hỗ trợ truy tra. Tần Xuyên cùng Tần Du Phàm đều đối với chuyện này cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Là vì cái gì làm đội trưởng Nguyễn đột nhiên thay đổi chủ ý? Tần Xuyên hỏi, tôi không có thay đổi chủ ý, lúc trước là các cha của hai người tìm tôi. Tôi không có lý do đáp ứng. Hiện tại là bản thân tôi là giúp cho Giản Nhất Lăng. Đội trưởng Nguyễn giải thích, bản thân, giúp Giản Nhất Lăng. Tần Xuyên cùng Tần Du Phàm dùng ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn Giản Nhất Lăng. Nhất Lăng, cô cùng đội trưởng Nguyễn là cái quan hệ gì? Tần Du Phàm tò mò mà dò hỏi. Bằng hữu, Giản Nhất Lăng trả lời. Bằng hữu, Tần Du Phàm nhìn Giản Nhất Lăng lại nhìn đội trưởng Nguyễn uy nghiêm. Tổng cảm thấy hai người này là không thể liên hệ cùng nhau. Không phải đều nói đội trưởng Nguyễn đối với chuyện bên ngoài chuyện phá án đều không có hứng thú sao? Anh ấy như thế nào còn cùng con mọt sách Giản Nhất Lăng trở thành bằng hữu? Trong lúc Tần Xuyên cùng Tần Du Phàm còn đang kinh ngạc, đội trưởng Nguyễn mang theo hai đội viên của anh cùng mấy người ra hỏa bọn họ chính thức bắt đầu công tác. Cách chương.